Vô lại thời đại, chương 57, bảng KO, góc truyện audio.com. Bảng KO của Học viện Bạch Mã bắt đầu xuất hiện từ khi nào thì không ai nói ra được. Chỉ biết từ ngày đầu tiên Bạch Mã tồn tại nó đã ra đời luôn rồi. Tất cả học viên trong trường đều cảm thấy bảng xếp hạng KO này thật thú vị. Trải qua nhiều năm, bảng KO đều xuất hiện qua không ít cao thủ. Một số cái tên trên bảng đã trở thành huyền thoại. Trên một bia đá cắm ở ngọn đồi phía sau trường học khắc chi chít những cái tên nổi tiếng trong bảng KO, Bạch Mã Song Ngọc cũng có tên trên bia đá. Những cái tên có đủ tư cách khắc trên bia đá đều phải là nhân vật nằm trong top 3 đứng đầu hàng KO. Còn Bạch Mã Song Ngọc tuy không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng thực lực băng hội và nghĩa khí của chúng đều được mọi người công nhận nên được đặc cách vinh danh trên bia đá. Chính giữa bia đá là một khoảng trống rộng, cho dù là Bạch Mã Song Ngọc cũng không dám khắc tên vào đấy. Vì vị trí chính giữa chỉ cho phép tồn tại một cái tên. Đó là nhân vật thần thoại được tạo hóa sinh ra, bóng dáng và động tác của người đó vẫn còn in sâu vào tâm trí những ai từng tận mắt chứng kiến trận chiến oai hùng ấy. Toàn thể học viện Bạch Ma đều xưng tụng vị chiến thần ấy là Tiếu hoặc người đệ nhất. Tiếu là một con người quái dị, thích sống cô độc, không ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ biết vào ngày hắn chuyển trường đến Bạch Mã, top 10 trong hàng KO khi ấy đều bị hắn khiêu chiến từng người một, tất cả đều bại dưới tay hắn, con người đứng đầu hàng KO cũng vì bị hắn đánh bại mà rút lui khỏi trường. Nhưng điều kỳ lạ là kể từ đó hắn không ra tay nữa. Cũng không ai dám khiêu chiến với hắn. Ở trong trường cũng rất ít khi thấy hắn xuất hiện. Tiếu trở thành một câu chuyện thần thoại trong bóng đêm. Nghe Trần Phi Phi thao thao bất tuyệt miêu tả về bảng KO với thái độ cực kỳ sùng bài. Ba người Tiêu Hồng Vĩ càng lúc càng háo hức về cái bảng KO này. Thật muốn xem thử những nhân vật được xếp hạng trên bảng KO rốt cuộc có thực lực mạnh đến đâu. Hừ, tên người đệ nhất gì đó quá gian manh rồi. Chỉ thắng có một lần rồi trốn biệt tăm luôn. Quá vô liêm sỉ, cho tăng ghét cay ghét đắng sự tích về gã người đệ nhất mà Trần Phi Phi vừa kể. Ê, Phi Phi, vậy mày xếp hạng mấy trong cái bảng KO đó? Chó Tăng đột nhiên hỏi một câu không tế nhị chút nào. Trần Phi Phi ậm ừ hồi lâu cũng không thể đưa ra câu trả lời. Chó Tăng chợt hiểu ra, cười to nói, anh bạn Phi Phi tốt của chúng ta chắc không có tên trên bảng KO rồi. Có đúng vậy không? Trần Phi Phi bị chó Tăng chạm trúng chỗ đau nhưng lại không thể phản bác. Xưa kia hắn luôn sống trong những ngày tháng hèn yếu, nếu hôm nay không phải bị Tiêu Hồng Vĩ ép buộc. Có lẽ cả đời này hắn không nổi dậy được một lần như thế. Lão đại, anh có thể thu nhận em không? Em muốn đi theo anh. Trần Phi Phi im lặng hồi lâu đột nhiều quăng ra một câu làm cả ba người còn lại giật mình. Tiêu Hồng Vĩ đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang Trần Phi Phi. Hình như hắn đang cố sức suy xét, khóe miệng vẫn là nụ cười quái dị đó. Kể từ khi quyết định quay trở về Quỷ Hồn Bang. Nụ cười của càng hắn càng trở nên quái dị, có những lúc ngay cả Lâm Hạo cũng cảm thấy bị uy hiếp tinh thần. Ẩn chứa sau lưng nụ cười xem tựa vô hại kia là biết bao âm mưu tàn độc. Nói thử cho tao nghe một lý do để thu nhận mày đi. Chỉ cần thuyết phục được tao thì tao sẽ thu nhận mày. Tiêu Hồng Vĩ lần này trở lại trường học không phải để du ngoạn. Nói thật lòng hắn chả xem trọng tên Trần Phi Phi này tí nào. Tuy vừa rồi cú trả đũa của Trần Phi Phi đủ khiến Tiêu Hồng Vĩ hài lòng. Nhưng những tên chỉ dựa vào lá gan bộc phát nhất thời mà không có thực lực mạnh mẽ thì hắn không cần. Xin hãy thu nhận em đi, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Lần này Trần Phi Phi tỏ ra rất kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hồng Vĩ không hề né tránh. Lão đại, anh thu nhận nó đi, anh xem nó tội nghiệp chưa kìa. Toàn bị người ta ăn hiếp thôi à, chó Tăng ở bên cạnh liền nói giúp cho Trần Phi Phi thu nhận nó đi. Cho chó Tăng ăn hiếp nó còn hơn để người khác ăn hiếp. Lâm Hạo mỉa mai, nói gì thế hả, chó Tăng bị Lâm Hạo nói trúng tim đen nên quê đồ. Thật Thật ra lúc này hắn không hoàn toàn vì lý do mình là người thường bị ăn hiếp trong ba người nên muốn tìm người thứ tư làm hình nhân thế mạng. Bây giờ chó tăng đã có phân tích tên bán nam bán nữ này rồi. Trần Phi Phi cảm kích nhìn hai người nói giúp cho hắn. Sắc mặt kiên quyết vẫn chưa thay đổi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng giữ thái độ kiên quyết lâu như vậy. Nếu chó tăng hôm nay có thể đánh vào top 10 trên hàng KO thì tao sẽ thu nhận mày. Tiêu Hồng Vĩ nói thế thật ra là đã chấp nhận Trần Phi Phi rồi. Tuy Tiêu Hồng Vĩ không biết rõ những nhân vật của cái bảng KO ấy lợi hại thế nào. Nhưng nghĩ tới với thực lực của chó tăng chắc lọt vào top 10 không mấy khó khăn. Chó tăng tất nhiên cũng hiểu rõ điều này. Vui mừng tươi cười hớn hở. Ê, mày tốt số thật đấy. Nên biết chỉ cần đi theo bọn tao thì sau này mày có thể hiên ngang bước đi trong trường. Ai cũng không dám ức hiếp mày nữa. Chó tăng tự biết thực lực của mình nên hắn không hề lo lắng mình sẽ không lọt vào top 10. Nhưng Trần Phi Phi thì khác. Tuy hắn không biết rõ thực lực của ba người. Chỉ loáng thoáng nhận ra họ rất mạnh. Nhưng dù sao đối với việc chó tăng có đủ sức lọt vào top 10 hay không vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nhìn máy sắc mặt vừa mừng vừa lo của Trần Phi Phi. Chó tăng có về không vui? Nói, ê, có phải mày không tin tao sẽ thắng không hả? Đâu có, đâu có, chỉ là những người được xếp hạng trên đầu mạnh. Em chỉ sợ, Trần Phi Phi cúi đầu một ý nhí. Cái thằng khốn này, còn chối nữa à, đây không phải là không tin thì là gì? Tốt, hôm nay tao sẽ cho mày thấy ai mới là kẻ mạnh thật sự. Chó tăng dư dư nắm đấm, ngạo mạn gào lên, mày yên tâm đi, con người chó tăng chả có ưu điểm gì, chỉ là điên tiết lên thì lợi hại hơn bất cứ một ai. Đến lúc ấy máy chọc cho nó nổi điên là có thể dễ dàng hạ gục hết họn người trên bảng ca. O gì đó rồi, Lâm Hạo lại buông lời châm chọc, đối với những bảng xếp hạng nhảm nhí trong trường học kiểu này hắn chả quan tâm dù sao thì chỉ là trò đánh nhau của bọn lưu manh. Một chiến sĩ chưa từng đối mặt qua giữa lằn danh sự sống và cái chết không thể nào chờ kẻ mạnh thực sự được. Lâm Hạo lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm mới có bản lĩnh như ngày hôm nay. Nếu như ngay cả bọn con nít còn mài đũng quần trong nhà trường mà còn đánh không lại thì hắn kiếm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi. Bị thái độ tự tin của hai người ảnh hưởng, nét mặt lo âu của Trần Phi Phi từ từ giãn ra. Buổi chiều chán ngắt cuối cũng trôi qua, do tin tức về việc ba người Tiêu Hồng Vĩ tiếp nhận khiêu chiến đã lan khắp toàn trường nên suốt cả buổi chiều không ai tìm đến gây hấn với họ nữa. Hơn nữa một điều tức cười là bốn người họ ngồi ở đâu. Khu vực bàn kính 1 mét xung đều tự động được dọn trống. Từ phía toàn là ghế trống không ai dám đặt đít ngồi vào. Trần Phi Phi lo lắng không biết có vị lão đại nào ban lệnh thanh trừng bọn họ không nên mọi người mới duy trì khoảng cách với họ như thế. Ba người Tiêu Hồng Vĩ đâu vì mấy chuyện nhỏ nhặt này khiếp sợ. Không ai đi qua đi lại trước mặt thì càng tốt, khoảng trống xung quanh đã trở thành không gian riêng của họ. Lâm Hạo nằm dài cả ra bàn mà ngủ, chó tăng thì ăn hiếp Trần Phi Phi thỏa thích, ngọn đồi phía sau trường học. Mẹ kiếp, ba thằng đó có phải trốn mất rồi không? Tại sao còn chưa chịu tới? Một tên trong đám đông học viên tụ tập chờ xem trận khiêu chiến gào thét om sòm. Tao nghĩ chắc không đâu. Tao tận mắt nhìn thấy lão đại Bạch Mãn Ngọc của Bạch Mã Song Ngọc đích thân ban lệnh khiêu chiến mà. Mấy tên đó chắc không đến nỗi ngu dốt như vậy chứ? Một tên khác nói cũng phải. Nếu như ngay cả Bạch Mã Song Ngọc mà chúng cũng dám cho leo cây thì đừng hòng tiếp tục bám trụ ở Bạch Mã nữa. Trong nhà vệ sinh của học viện Bạch Mã, ê, con chó chết kia, mày xong chưa, mẹ mày, hồi nãy thì không đau bụng, chọn ngay lúc này mới đau, mày còn không ra thì người ta sẽ tưởng chúng ta nhát gan chạy trốn ấy chứ. Lúc tan học, chó tăng đột nhiên đau bụng phải đi chút bầu tâm sự. Đó là lý do đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện ở ngọn đồi sau trường học. Lâm Hạo đang đứng bên ngoài buồng vệ sinh không ngừng hối thúc. Xong rồi, ra ngay nè, gì mà hối dữ vậy? Để bọn chúng đợi thêm một lát có sao đâu. Sợ cái quái gì, anh không biết nhân vật lớn đều xuất hiện vào thời khắc sau cùng cả hay sao? Chó Tăng vừa kéo khóa quần vừa hối hả chạy ra. Ơ, lão đại và Trần Phi Phi đâu? Họ đi trước rồi, tao thì phải ở đây đợi mày. Lâm Hạo oán trách, đợi khi hai người nhanh chân chạy tới ngọn đồi. Nơi đó đã chật ních người. Thành viên các băng nhóm đều tụ tập đầy đủ. Mọi người vây quanh một bài cỏ trống rộng khoảng 10 mét cách Trương.